Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 311, tiến về địa chi nhai. Tìm kiếm hư không đằng hoa. Ngay sau đó, Cố Thành Chính là mở miệng hỏi thăm. Lâm Tiên Nhi mở miệng giải thích nói ra, nguyên bản dựa theo bình thường đạo lý mà nói. Trong mật địa đích thật là có thể tiến hóa ra cường đại chiến thần hung thú. Thậm chí là tinh hệ cấp hung thú đều có thể tiến hóa mà ra. Bất quá tại vô số vạn năm trước, mật địa bị ta siêu nhiên tinh bên trên một vị nhân tộc đại năng phát hiện. Vì mưu đồ tòa này mật địa, vị này nhân tộc đại năng chính là tính cả cái khác đếm vị đại năng cùng một chỗ bố trí một tòa đại trận, triệt để cắt đứt trong mật địa hung thú tiến hóa chi lộ. Tại vô số năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, trong mật địa hung thú tối đa chỉ có bát tinh chiến thần tầng thứ. Bởi vậy, lúc này mới liền trở thành chúng ta chiến thần tranh đoạt bảo địa nơi trốn. Nếu không, tòa này mật địa đã sớm xuất hiện tinh hệ cấp hung thú. Thậm chí là hung thú đại năng cũng là rất có thể. Vừa nói như vậy, Cố Thành liền là có chút hiểu rồi. Như thế nói đến, mật địa là bị siêu nhiên tinh nắm trong tay một chỗ. Bất quá Cố Thành cũng sẽ không đối với nhân loại làm như vậy có cái gì bất mãn. Phải biết, hung thú cùng nhân loại từ xưa đến nay cũng là không chết không thôi. Trong mật địa hung thú có thể còn sống xuống tới liền đã cực kỳ tốt. Tốt rồi, Cố Thành, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tiến về địa chi nhai a, đúng lúc này. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra, địa chi nhai đây là trong mật địa là một cái địa danh ở tại. Ở đó liền sinh trưởng cái gọi là hư không đằng hoa. Hư không đằng hoa hiệu quả quá mức phi phàm. Bây giờ mật địa đã mở ra. Nếu là đi muộn rất dễ dàng liền bị người khác nhanh chân đến trước. Đến lúc đó liền hoàn toàn chính là khóc không ra nước mắt. Tốt, chúng ta đi trước địa chi nhai. Thu hoạch được hư không đằng hoa. Cố Thành gật gật đầu mở miệng nói. Tốt, ta biết địa chi nhai ở nơi nào. Đi theo ta. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Chợt. Nàng biện nhận phương hướng một chút, sau đó chuẩn bị phi hành đi. Không cần, Lâm Tiên Nhi, ngươi đi theo ta, tốc độ của ta so ngươi hơi mau một chút. Cố Thành lắc đầu nói ra, nói xong, cũng không đợi Lâm Tiên Nhi phản ứng, trực tiếp nắm chặt bàn tay, lợi dụng phi hành thiên phú, thần hình chấn động, trực tiếp liền nhanh chóng rời đi. Lâm Tiên Nhi thân làm tinh vực cấp đại năng tôn nữ. Lúc nào bị người nắm chặt cánh tay, trước tiên chính là vô ý thức muốn tránh thoát. Bất quá khi nàng phát giác được giữa không trung Cố Thành tốc độ phi hành về sau, lập tức liền sợ ngây người. Bởi vì Cố Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Trò cười, tại lục tinh đỉnh phong chiến thần thời điểm, Cố Thành tốc độ liền đã có thể so với nàng. Bây giờ thực lực đột phá đến thất tinh chiến thần đỉnh phong về sau, Cố Thành tốc độ phi hành lại thêm phi hành thiên phú, cho dù là bình thường bát tinh chiến thần tốc độ cũng vô pháp so sánh với hắn. Một đường phi nhanh, rất nhanh, hai người liền bước qua không mấy vạn dặm. Cuối cùng, địa chi nhai đến. Địa chi nhai, đây là một mảnh cổ lão địa danh, đếm trăm triệu năm trước liền tồn tại. Nơi này sinh trưởng một loại hư không thương ưng nhất tộc. Thực lực của bọn nó cực kỳ cường đại. Cơ hồ cũng là thất tinh chiến thần cấp độ, nhưng là chân chính để cho địa chi nhai nổi danh. Không phải hư không thương ưng nhất tộc, mà là cái gọi là hư không đằng hoa. Hư không đằng hoa cái kia có được có thể khiến người vĩnh cửu tăng cường ba thành linh lực công hiệu. Không biết để cho bao nhiêu người vì đó nóng mắt. Bởi vậy, tại vô số năm qua, địa chi nhai đều là nhân loại đến quảng đại nhất một cái khu vực. Rất nhanh. Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi ngay tại địa chi nhai hạ xuống. Nơi này, từng khối cự thạch lâm đứng, linh dược đầy đất, nếu là dựa theo tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không cái bộ dáng này. Không thân thiết mà cách mỗi mấy chục năm mới sẽ mở ra một lần. Cứ như vậy, cho dù là linh dược bị hái đi, lợi dụng trong mật địa cái này đặc biệt nồng độ linh khí. Lại thêm thời gian trôi qua. trong mật địa linh dược lại sẽ một lần nữa mọc ra. Bởi vậy lúc này mới khiến cho mỗi một lần trong mật địa nhân loại có thể thắng lợi trở về. Thử nghĩ nghĩ, nếu như không có đầy đủ linh dược sinh trưởng lời nói. Như vậy cái này mật địa cũng liền căn bản hấp dẫn không nhiều như vậy chiến thần tiến vào. Đã tới địa chi nhai, chúng ta tách ra tìm kiếm a. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt chính là thả Lâm Tiên Nhi cánh tay. Sau đó nhanh chóng rời đi. Địa chi nhai mặc dù chỉ là một chỗ, nhưng là không thể so với ngoại giới một cái đại lục nhỏ bao nhiêu. Lúc này, muốn thu hoạch được hư không đằng hoa, liền phải dựa vào vận khí cùng cơ duyên. Bá bá bá, Cố Thành cấp tốc hướng về nơi xa phi hành mà qua. Thẳng đường đi tới, lại là không có bất kỳ cái gì hư không đằng hoa manh mối. Được rồi, hư không đằng hoa chân quý như vậy, vẫn là nhìn Lâm Tiên Nhi nơi đó có không có thu hoạch gì a. Ta trước thu thập một chút linh dược, mang ra ngoại giới thời điểm, cũng có thể đổi ra một chút tài nguyên tu luyện. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn chính là giảm rơi xuống đất, sau đó tìm một chút chân quý linh dược bắt đầu thu thập đi. Không đem hư không đằng hoa xem như mục tiêu thứ nhất về sau. Cố Thành thu thập tốc độ tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền thu được số lớn chân quý linh dược. Đúng lúc này, hắn phát hiện một cái kỳ dị địa phương. Nơi đó là một cái tương đối rộng rãi cự thạch khu vực. Ở đó có ba con thất tinh chiến thần trời xanh cự ưng xoay quanh. Thật lâu chưa từng rời đi. Từ nơi này cự ưng trên thân thể tản ra như có như không chấn động. Cố Thành mơ hồ cảm giác được một loại nhàn nhạt hư không chi lực. Cái này có một cỗ hư không chi lực. Chẳng lẽ là hư không cự ưng? Cố Thành kinh ngạc nói. Chợt, hắn cẩn thận tiếp cận bọn chúng. Sau đó bắt đầu lợi dụng phục chế thiên phú xem xét. Tính danh hư không cự ưng thiên phú hư không chi lực. Phi hành thiên phú, Cố Thành xem xét. Quả nhiên là hư không cự ưng. Chợt, hắn chính là mừng rỡ. Bởi vì có hư không cự ưng chỗ. Cái kia nên có được hư không đằng hoa a. Rất nhanh, Cố Thành liền ở phía dưới một chỗ cự trên thạch bích. Gặp được một cái hơi có vẻ linh lung đóa hoa màu tím. Cái này đóa hoa khá là linh lung. Nhưng Cố Thành lại là trước tiên nhận ra nó. Tất nhiên là hư không đằng hoa không thể nghi ngờ. Bởi vì gốc rễ của nó cũng không có sinh trưởng trên mặt đất. Mà là sống lớn lên ở trong hư không. Chỉ có hư không đằng hoa mới có thể sinh lớn lên ở trong hư không. Mặc dù nơi này có được ba con hư không cự ưng. Bất quá bọn chúng cũng chỉ là phổ thông thất tinh chiến thần cảnh giới mà thôi. Căn vốn không phải là đối thủ của Cố Thành. Lúc này, Cố Thành không chần chờ nữa. Tức khắc xuất thủ. Bá, Cố Thành tức khắc tránh hiện ra. Sau đó một đao vung xuống. Tinh không diệt, oanh, lập tức, từng đạo cường đại quang mang lóe lên, một cỗ bén nhọn đao quang tránh hiện ra, bổ ngang thương khung, lập tức, có một con hư không cự ưng không tránh kịp, trực tiếp bị cỗ này đao quang bổ thần hình câu diệt. Còn lại hai cái hư không cự ưng đều có chút ngốc, bất quá rất nhanh bọn chúng còn kém cảm giác đi ra, lập tức liền bay mất. Mặc dù hư không đằng hoa dụ hoặc tính rất lớn, thế nhưng là cùng mình tính mệnh so sánh, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Bọn chúng lại không phải người ngu, tại phát giác không phải là đối thủ của Cố Thành về sau. Tự nhiên là ngoan ngoãn bay mất, mà lúc này, Cố Thành thì là trực tiếp nhận đóa này hư không đằng hoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.